Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Dữ tắm gội xong từ tịnh thất ra tới, nhìn thấy nàng ngồi ở ven giường, liền đi qua nói, như thế nào còn chưa nghỉ ngơi? Còn muốn xem sổ sách sao? Trước kia không biết nàng thích xem sổ sách như vậy, nàng luôn là nhìn thấy con số liền đau đầu, thường xuyên cầm công khóa tới để hắn hỗ trợ. Nếu Giang Dữ nói muốn sớm chút nghỉ ngơi, Thẩm Lệnh Thiện tự nhiên cũng là không tiếp tục xem sổ sách. Hơn nữa vốn dĩ cũng là vì không có việc gì làm. Bất quá, nàng là muốn đi tịnh thất, lúc này thấy hắn muốn ngủ, chờ lát nữa nàng từ tịnh thất ra tới, chẳng phải là muốn từ trên người hắn bỏ vào. Tuy nói nàng đang dần dần thích ứng, nhưng vẫn cảm thấy như vậy không tốt. Vì thế liền điểm ừ một tiếng, lên hướng trong giường nằm vào. Hắn cũng thực mau liền lên giường. Lúc trước hai lần tỉnh lại, nàng luôn là ngủ ở sát bên ngoài, chiếm chỗ của hắn. Lúc này Thẩm Lệnh Thiện liền hướng phía trong xê dịch, sau đó nằm ngửa nhắm mắt ngủ. Nửa năm này, nàng ở Lâm Lang Viện đều ngủ rất tốt, cơ bản dính gối đầu liền ngủ. Hai ngày nay Giang Dữ ngủ ở bên cạnh nàng, cũng phảng phất không có gì không quen. Chỉ là Ngụy Ma Ma lại rất lo lắng, tuy rằng trên mặt không nói, nhưng phu thê chi lễ chưa làm, luôn là cảm thấy không yên ổn. Thẩm Lệnh Thiện chính mình thật ra không cảm thấy cái gì, kỳ thật lúc trước thời điểm Giang Dữ muốn cưới nàng, nàng cũng không rõ, dù tính hắn thật sự muốn trả thù nàng, cũng không cần mất công như vậy. Nhưng sự thật chứng minh, hắn đối với nàng thực tốt, ngược lại là nàng có tâm tiểu nhân. Còn có, hắn thích nàng sao? Thẩm Lệnh Thiện không dám hướng phương diện này nghĩ, tuy nói nàng cùng Giang Dữ là thanh mai trúc mã, nhưng khi còn nhỏ phần lớn là nàng đi theo hắn, hắn bị nàng cuốn lấy không kiên nhẫn, mới để nàng ở bên người hắn. Thẩm Lệnh Thiện bỗng nhiên nhớ tới Trình Toản, phu quân đầu tiên của nàng. Trình Toản so với nàng lớn hơn 7 tuổi, là người ôn tồn lễ độ học thức uyên bác. Trình lão gia tử cùng tổ phụ nàng là anh em bà con, ở bối phận, nàng nên kêu Trình Toản một tiếng thúc thúc. Khi còn bé nàng đối với Trình Toản cũng không có gì, chỉ cảm thấy hắn bình dị gần gũi. Ở vào lúc nàng 12 tuổi ấy, nàng đi theo tam ca một đi cưỡi ngựa, con ngựa chấn kinh, nàng thiếu chút nữa mệnh tang dưới vó ngựa, là Trình Toản bỗng nhiên xuất hiện, cứu nàng đúng lúc. Khi đó Trình Toản chỉ xem nàng là tiểu hài tử, cánh tay mạnh mẽ hữu lực chặt chẽ ôm lấy eo nàng, lưng nàng dính sát vào ngực hắn. Hắn thì tại bên tai nàng nhàn nhạt nói, đừng sợ, khi đó nàng cực kỳ sợ, nhưng hắn nói đừng sợ, nàng liền thật sự không sợ nữa. Đúng là tình đậu sơ khai, gặp được sự tình kinh tâm động phách bực này, thêm nữa Trình Toản tài hoa hơn người, dung mạo xuất chúng, nàng liền thích hắn, từ đây trong lòng, tâm tâm niệm niệm. Chỉ là Trình Toản cũng không thích nàng, hắn thích nữ tử chi thư đạt lý ôn nhu hiền thục, khi đó Vinh Quốc công phủ tứ cô nương, kiêu căng tự phụ, dung sắc vô song, tự nhiên sẽ cảm thấy, Trình Toản luôn sẽ có một ngày sẽ thích nàng. Nhưng mà sự thật lại hung hăng đánh nàng một cái tát, nàng gả vào Trình phủ, Trình Toản liền đối đãi với nàng tương kính như băng, thậm chí suốt 5 năm, đều chưa từng cùng nàng từng có phu thê chi thật. Có đôi khi nàng cũng không rõ, lúc trước Trình Toản xem nàng là vãn bối, còn đối với nàng quan ái có thêm. Sau khi thành thân, lại vì cái gì liền một cái tươi cười đều bủn xỉn cho như vậy. Hơn nữa cư nhiên còn như vậy đối với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lệnh Thiện xoay thân một cái, không hề suy nghĩ nữa. Chỉ là đầu càng ngày càng rõ ràng, nửa điểm buồn ngủ cũng không có, có chút cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng. Bên tai là tiếng hít thở nhẹ nhàng của nam nhân, hắn hẳn là ngủ rồi đi. Lúc này lại đánh thức hắn, sợ là không tốt lắm. Chính là nàng nghẹn lại ngủ không được, nhịn một chút, lúc này giờ tí đều chưa đến. Thẩm Lệnh Thiện dùng sức nắm chặt đệm chăn dưới thân, thật cẩn thận xoay người, cuộn thân mình đi ngủ. Vẫn là không được, nam nhân bên cạnh rốt cuộc có động tĩnh. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng lắc lắc chuông bạc đầu giường. Bên ngoài gác đêm là Đan Chi Thực mau liền đi vào. Thẩm Lệnh Thiện lúc này mới từ trên giường bò lên. Đan Chi cho nàng khoác một áo ngoài, hầu hạ nàng đi giày, đưa nàng đi tịnh thất. Từ tịnh thất ra tới, liền nhìn thấy Giang Dữ mặc áo ngủ ngồi ở giường. Nếu hắn đã ngủ, nàng liền muốn từ trên người hắn vượt qua đi hoặc là bò đi qua, cho nên hắn là đang đợi nàng sao. Khuôn mặt Thẩm Lệnh Thiện trướng đến đỏ bừng, so với buổi sáng hắn hôn nàng còn muốn nóng hơn. Luôn cảm thấy Giang Dữ thật là quá hiểu nàng, phảng phất trong lòng nàng nghĩ cái gì, hắn đều biết. Nàng căng ra đầu lên giường, đem mặt hướng phía trong. Màn giường lại lần nữa buông xuống, cách chương.